Trước hôn lễ cháu phải sản hàng qua chung cư ở. Cô chuyển đi rồi, Tần Mặc Lãnh cũng không muốn sống một mình trong biệt thự. Anh lên lầu, thu dọn hành lý, chuyển qua chung cư của mình. Trong chung cư, phòng khách, phòng ăn nhỏ, phòng bếp, phòng làm việc, còn có cả phòng họp nhỏ, nơi nào cũng đều lưu lại hình ảnh hoan ái của họ. Tần Mặc Lãnh đặt vali xuống, lại hối hận vì chuyện đã chuyển qua. Anh rót một ly rượu vang đi đến phòng họp nhỏ, mở máy chiếu và máy vi tính, bật chế độ tự động trình chiếu ảnh cưới của họ ở thị trấn nhỏ Akha. Tần Mặc Lãnh dựa lên bàn họp, vừa uống rượu vừa ngắm nhìn ảnh của mình và dàn hàng. Điện thoại rung lên, dàn hàng gửi tin nhắn đến. Em về đến nhà rồi. Tần Mặc Lãnh đáp. Anh cũng đến nơi rồi. 2 tháng tới anh qua chung cư ở. Vậy anh dọn đồ đạc đi. Tần Mặc Lãnh nói. Cũng không có gì cần dọn cả. Anh nói với cô. Anh đang xem ảnh cưới. Sàn Hà nhìn vào bàn phím điện thoại. Ngón tay chậm chạp buông xuống. Không biết nên gõ gì. Tất cả những hình ảnh thân mật giữa cô và Tần Mặc Lãnh trong buổi tối hôm chọn ảnh cưới lại hiện lên. Tần Mặc Lãnh lại gửi tin nhắn đến. Trong thời gian sống riêng, sẽ không thể tránh được những hiểu lầm không cần thiết. Vậy nên ai có ra ngoài cùng bạn khác giới ăn cơm thì đã cho đối phương biết một tiếng trước. Dàn hàng cắm hoa vào lọ. Anh muốn cùng bạn khác giới dùng bữa à? Tần Mặc Lãnh nói. Anh không có bạn khác giới nào phải ăn cơm riêng cùng cả. Dàn hàng đáp. Em cũng không có. Tần Mặc Lãnh ngấp một ngụm vang đỏ, dùng một tay gõ chữ. Dàn hàng. Giữa anh và em có thể tồn tại công việc, có mâu thuẫn tranh chấp, nhưng tuyệt đối không thể có người khác. Em biết. Cô chụp một tấm ảnh gửi cho anh. Hoa anh mua em đã cắm vào bình rồi. Tần Mặc Lãnh gõ vài từ nhưng lại xóa đi, bởi vì chỉ cần nói chuyện cùng cô, anh lại muốn hỏi rằng tại sao cô lại muốn chuyển ra ở riêng sống, tại sao cô lại nỡ làm như vậy. Em nghỉ sớm đi. Anh ném điện thoại lên trước hộp bàn học bên cạnh. Dàn hàng cắm hoa xong, cô vệ sinh lại căn phòng một lượt. Từ khi cô chuyển qua biệt thự, mẹ cô sẽ dọn qua dọn dẹp định kỳ. Nhưng cô có bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nếu không lau dọn qua một lượt sẽ ngủ không yên. Thu dọn vệ sinh xong, trời đã về khuya, cô lấy đồ ngủ đi tắm. 12:30, Tần Mặc Lãnh hỏi cô. Em vệ sinh dọn dẹp nhà cửa xong rồi à? Vậy mà anh lại hiểu cô đến vậy à? Ừ, em vừa sấy tóc xong. Tần Mặc Lãnh gửi tin nhắn đến là muốn giải thích một chuyện. Tối nay anh có việc xã giao. Có phải em cảm thấy bởi vì cãi nhau nên anh mới cố ý về không về nhà, cố tình chiến tranh lạnh với em không? Buổi xã giao này đã được sắp xếp từ tuần trước, không có liên quan gì tới chuyện tranh cãi cả. Anh lại nói. Sản hàng đáp. Em sẽ không nghĩ anh bụng dạ hẹp hòi như vậy. Anh cũng không rộng lượng gì. Chẳng phải trước đây em lấy gương soi cũng không thấy được bụng dạ của anh sao? Nói lời chúc ngủ ngon xong, Sản đặt điện thoại xuống lên đầu giường, tắt đèn lại, theo thói quen nằm nghiêng sang bên phải. Nằm xong rồi mới ý thức được Tần Mặc Lãnh không ở bên cạnh mình. Tần Mặc Lãnh đặt điện thoại bên cạnh chiếc đồng hồ, nhìn qua chiếc gối trống không bên cạnh, tắt đèn lại. Anh theo thói quen nằm nghiêng sang bên trái, đối mặt với chiếc gối của dàn hàng. 5:30, Tần Mặc Lãnh đã tỉnh lại. Trong lúc mơ hồ, trong lòng không có người, anh đưa tay muốn ôm người bên cạnh lại, nhưng sờ được chỉ là một khoảng không. Anh mở mắt, sau đó mới nhận ra mình đang ở đâu. Tần Mặc Lãnh đến công ty như thường lệ, thư ký Cao còn đến sớm hơn anh. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của sếp, cổ tay trái là chiếc đồng hồ tình nhân ấy, thư ký Cao thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sếp và dàn hàng về nhà không có cãi nhau, chỉ là chiếc ly thủy tinh kia được sếp đặt lại ở đến đây mà thôi. Anh vẫn dùng chiếc ly cũ. Tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký Cao đi qua mở cửa. Tôi đến đây. Cô tưởng rằng là Phó Tổng Ngô, nhưng khi vừa mở cửa ra lại ngạc nhiên. Chủ tịch Tần, chào buổi sáng. Chú Ba Tần gật đầu nói với cô. Cô đi bận việc đi. Ông bước vào, đóng cửa lại. Chuyện trong cuộc họp tối qua, ông đã nghe Phó Tổng Ngô nói rồi. Sau khi dàn hàng đến bộ phận số 4, ông để Phó Tổng Ngô thường xuyên báo cáo tình hình cho công ty mình. Thì mà lại đi vắng rồi sao? Câu này đã trở thành lời mở đầu cho mỗi lần gặp mặt. Ở nhà, chú ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Chú Ba Tần khẽ vất tay, ý bảo anh không cần rót nước. Chú không uống đâu, ngồi vài phút là đi ngay mà. Nghĩ thế nào ông cũng không nghĩ được,